Nếu yêu anh là sai em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 110, không hiểu cũng tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này đến phiền Thâm Như Ý khó tin hỏi lại. Vậy sao? Sao lại thể được? Giọng Thời Ngọc Minh vẫn mềm mại mà lễ độ như cũ. Thật ra mình đã sớm phát hiện, anh ấy có một số lý do thoái thác không hoàn toàn giống với tiên sinh. Tuy anh ấy nỗ lực giải thích, tiên sinh cũng có ý giúp anh ấy nói đỡ, nhưng mình có thể cảm nhận được rất nhiều lời nói và việc làm của họ không nhất trí. Còn nữa, tiên sinh thích dùng nước hoa Mancera, còn Lục Hào lại không thích. Thẩm Như Ý gãi gãi đầu. Thật không phải anh ta hả? Vậy sẽ là ai đây? Thời Ngọc Minh lắc lắc đầu. Vô lực tựa lưng vào ghế ngồi. Mình cũng không biết. Không sao. Mình trở về lại hỏi bố mình. Ông ấy tương đối hiểu rõ giới thương nghiệp thành phố Hòa Văn. Dù sao người có tài lực đạt đến cấp bậc như tiên sinh này. Mình đoán là thành phố Hòa Văn không có mấy người đâu. Xem qua từng người là được. Thời Ngọc Minh vẫn quyết định từ bỏ. Không cần chú ý. Tiên sinh có nỗi khổ của anh ấy. Hôm nay Lục Hào cũng nói rồi. Anh ấy thực sự không dễ dàng gì. Nếu anh ấy không hy vọng mình biết. Ít nhất là không hy vọng lúc này mình biết. Vậy mình không biết là được. Vậy cậu thật sự muốn cứ mơ hồ mà sống chung với một người đàn ông có thân phận không rõ ràng như vậy sao? Thời Ngọc Minh cười thật bình thản. Mình nghĩ rồi. Thật ra như vậy cũng rất tốt. Mình không biết anh ấy là ai thì sẽ không có quá nhiều mong đợi với anh ấy. Nếu anh ấy có thể cứ bên cạnh mình như bây giờ cũng tốt. Nếu không thể, vậy có một ngày anh ấy rời khỏi mình. Mình cũng sẽ không quá khổ sở. Tớ đã từng trải nghiệm loại tuyệt vọng này một lần trên người Phong Đình Quân. Thật sự không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Giữa hai người giữ lại một chút riêng tư cho nhau. Không cần trả giá toàn bộ. Đến lúc đó có đau lòng cũng sẽ ít hơn một chút. Mặt Thẩm Như Ý lại nhăn thành cái bánh bao. Ngọc Minh, mình lại nghe không hiểu. Nghe không hiểu cũng tốt. Thời Ngọc Minh nhẹ giọng nói. Có thể nghe hiểu. Chỉ sợ đều là người từng có một đoạn chuyện xưa. Thẩm Như Ý cái hiểu cái không gật gật đầu. Cái này mình không hiểu. Nhưng quần áo thì mình hiểu đấy. Ngọc Minh, mình cảm thấy cậu mặc váy hoa là đẹp mắt nhất. Mình nói với cậu này. Gần đây Chanel mới ra một mẫu váy hoa. Thực sự đặc biệt thích hợp với cậu. Tim Thời Ngọc Minh đập lỡ một nhịp. Chanel, đúng vậy. Thế nào, không thích nhãn hiệu này sao? Không có, đều được. Trước kia Phong Đình Quân cũng rất thích mua quần áo Chanel cho cô. Đặc biệt là váy hoa. Chẳng qua, hiện tại đã lâu cô chưa nghe đến tên của nhãn hiệu này. Vậy hãy tin mình, con mắt chọn quần áo của mình rất không tệ đấy. Khí chất trên người cậu này, thật sự rất hợp với Chanel. Thanh lãnh, kín đáo, cao nhã, đơn giản, thật sự đặc biệt tôn dáng. Tươi cười trên mặt Thời Ngọc Minh phai nhạt đi nhiều. Vậy sao? Đúng vậy. Thẩm Như Ý nói tiếp. Ôi, đến rồi. Chính là nơi này. Thẩm Như Ý dừng xe cách đó không xa. Kéo cô đi đến cửa hàng chuyên biệt của Chanel. Vừa vào cửa, Thẩm Như Ý đã chỉ một chiếc váy mặc trên người mẫu. Ngọc Minh, cậu xem, chính là cái này. Thời Ngọc Minh nhìn theo tay cô ấy chỉ. Chỉ thấy cách đó không xa. Trên người người mẫu đúng là đang mặc một chiếc váy hoa nhí dài. Đại hai bên sườn buộc về phía sau. Nền váy là màu vàng nhạt. Nhìn qua tươi mát tự nhiên. Bên trên là hình hoa nhí màu tím nhạt. Giống như từng khoảng cánh hoa oải hương. Nhìn toàn bộ chiếc váy trông thật tươi mát tự nhiên. Tựa như một cô gái nhỏ mới bước từ trong vườn oải hương ra. Ngọc Minh, cậu mặc sai nào? M.O. Cái này chính là cỡ M. Mau đi thử đi. Thẩm Như Ý không nhịn được đầy Thời Ngọc Minh vào phòng thử đồ. Thời Ngọc Minh không lay chuyển được cô ấy. Chỉ đành thở dài. bắt đầu ra tay thử quần áo. Ngoại trừ lần trước đến thời gia, cô đã 6 năm chưa từng mặc váy. Cái này, thật sự rất đẹp. Bộ mà tiên sinh giúp cô chọn kia là cao quý yêu nhã. Còn bộ này là tê mát tự nhiên. Thẩm Như Ý nói không sai. Hòa Nhí thực sự rất tôn người cô. Váy dài đến mắt cá chân. Vừa khéo có thể phác họa lên vòng eo mảnh khảnh của cô. Chỉ là, Ngọc Minh, thay xong chưa? Thẩm Như Ý không đợi được. Gõ cửa bên ngoài. Thời Ngọc Minh nhìn nhìn gương. Mặt hơi hơi đỏ lên. Như Ý, à, thế nào? Ai? Tiếng vang thật lớn khiến Cổ Quân Nhi kinh sợ thét chói tai. Ai ở bên đó? Không có lễ độ như vậy. Đây là nơi công cộng. Có thể biết điều chút không hả? Thẩm Như Ý đá thật mạnh vào tầm ngăn giữa hai phòng thử đồ. Nghe được Cố Quân Nhi sợ tới mức thét chói tai, cô vui vẻ cười ha ha. Nói không sai. Đây chính là nơi công cộng. Hai người muốn làm ra loại chuyện này thuê một phòng đi được không? Hay là xem nhiều video Uniqlo cũng bắt chước một chút. Cổ Quân Nhị cũng nghe ra giọng cô. Thẩm Như Ý. Không sai. Chính là bà cô của cô đây. Thẩm Như Ý trực tiếp kéo cửa đi ra ngoài. Kéo một chiếc sofa nhỏ từ đằng xa lại. Chắn ở cửa phòng thay đồ có Cố Quân Nhi. Vỗ vỗ tay rồi chống nạnh cười to. Kế tiếp la lên. Mọi người mau đến xem này. Giữa ban ngày ban mặt có người ở trong phòng thay đồ làm cái loại chuyện không biết xấu hổ này. Đồ lưu manh thối không biết xấu hổ. Cổ Quân Nhi sợ hãi không thôi. Mau chóng đẩy cửa. Nhưng cửa đã bị cái sofa nhỏ chặn từ bên ngoài. Thẩm Như Ý, cô muốn làm gì? Mau mở cửa. Thẩm Như Ý trực tiếp ngồi lên chỗ tựa phía sau sofa. Vừa cười vừa vui vẻ gọi điện thoại cho đài truyền hình. Alo, là đường dây nóng đô thị phải không? Đúng đúng đúng, chỗ này của tôi có một tin đờ si lớn. Chính là trong cửa hàng chuyên biệt của Sanen. Tổng tài Phong Đình Quân của tập đoàn Phong Khởi và một người phụ nữ lạ mặt làm chuyện xấu hổ trong phòng thay đồ. Bị tôi vừa vặn bắt được. Các người mau chóng phái phóng viên đến đi. Tuyệt đối là có 102. Cách chương.